Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Long Lân Bảo Kiếm, 4, chương 445, Long Lân Bảo Kiếm, 4, đúng, thực xin lỗi, đàn cửu nắm nắm tóc, trắng nõn trên mặt hiện ra nhiều điểm đỏ ửng, rất thẹn thùng, không có chuyện gì, chúng ta là bằng hữu thôi, Trọng Quỳ nhường Thanh Đồng chuẩn bị cho hắn điểm tâm. Tô Cử ngoan ngoãn ăn xong sau, Vu Ly đến nói cho nàng, mã đã bị tốt là mơ siêu, đi, chúng ta cưỡi ngựa đi, Trọng Quỳ kéo lên Tô Cử. Đi ra ngoài, thừa tướng phủ ngoại, đã chuẩn bị hai con tuấn mã, uy phong lẫm lẫm, trong đó một tất cả vật thể tuyết trắng bóng lưỡng mã. Thấy Trọng Quỳ liền hưng phấn toát ra đứng lên, Lưu Quang, Trọng Quỳ nhãn tình sáng lên, đại bước qua. Vuốt ve Lưu Quang trên người Mao, kích động nói không ra lời. 7 năm không gặp, này thất Lưu Quang thoạt nhìn càng thêm to lớn. Tuyết trắng mau sắc, một tia tạp sắc đều không có. Huyết thống cao quý danh mã chính là không phải bình thường. Năm đó rời đi Hàm Đan vội vàng, không có mang dư thừa gì đó. Nhưng Lưu Quang lại một đường đi theo ta trở về, Phu Ly giải thích. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy. Lưu Quang như trước nhớ được tiểu chủ nhân, hắn còn nhớ rõ ta, mã cũng có linh tính, Trọng Quỳ khẩn cấp, xoay người lên ngựa lưng, vỗ vỗ Lưu Quang thân thể, quay đầu nói với Tô Cử, chọn một con ngựa, theo ta đi, mã phu khiên một thất đỏ thẫm sắc mã cho hắn, Tô Cử phế đi thật lớn kính nhi mới trèo lên đi. Biểu cảm có chút hoảng loạn, Trọng Quỳ cười khiên trụ của hắn dây cương, nói. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, có chút hoảng, thói quen là tốt rồi, nàng nắm Tô Cử dây cương đi về phía trước. Vu Ly cũng sải bước lưng ngựa, theo ở phía sau, ba người rời đi Hàm Dương Thành, ở ngoài thành thẳng nói trên ngựa bôn tẩu, Tô Cử dần dần bắt đầu không lại sợ hãi, huống chi có Trọng Quỳ nắm dây cương, cái gì đều không cần lo lắng, bên tai ào ào phong phất qua, thân như khinh yến. Có loại khoái ý nhân sinh cảm giác, tiểu chủ nhân, phía trước là Thượng Lâm Uyển, là vương tộc săn uyển hành cung, chưa cho phép, không được tới gần, tiền phương dần dần xuất hiện một mảnh mở rộng lâm viên. Bên ngoài mỗi cách mấy chục thước liền kiến khởi một tòa đài cao, dùng để canh gác khác, trên đài cao có cấm vệ cầm trong tay cung tiễn, một khi phát hiện có người tới gần, sẽ gặp bắn tên cảnh cáo. Trọng Quỳ kéo dây cương, hu, một tiếng, dừng lại, Lưu Quang chân trên mặt đất nhẹ nhàng đạp lên, Thượng Lâm Uyển, phía trước nàng xuất hiện thời điểm, đó là ở trong này đi, Tần Vương Cơ Huyền Thương cứu nàng, tựa hồ cũng không đối nàng thế nào, quên đi, bên trong cũng không có ý tứ gì, các nàng đi địa phương khác ngoạn, thay đổi phương hướng, đã thấy mặt sau một đội xa mã hướng bên này đi tới. Bụi đất bay lên, chậm rãi, một con ngựa theo bụi đất lý chạy vội xuất ra, trên lưng ngựa thanh sam thiếu niên khuôn mặt tú lệ, mắt phượng hàm xuân, vừa thấy Trọng Quỳ nhân tiện nói, người quái dị, người ở trong này lén lút làm cái gì, người này là thất quốc nhị vương tử, bị phong Trường An quân Cơ Thiên Lưu, đầu óc mỗi ngày đều ở thoát tuyến trạng thái, Trọng Quỳ mặc kệ hắn, nhưng là Vu Ly nói. Gặp qua Trường An quân, tại hạ bồi tiểu chủ nhân xuất ra cưỡi ngựa giải sầu. Cũng không có tới gần săn huyền ý tứ, Cơ Thiên Lưu xem liếc mắt một cái Vu Ly. Biết người này là luyện dược sư, thập phần lợi hại, không thể dễ dàng đắc tội, bởi vậy chính là nhẹ nhàng nhất hừ. Vương huynh ngay tại Thượng Lâm huyền đi săn, hắn chán ghét nhất có người quấy rầy, nếu là phát hiện các ngươi, nhất định bắt lại chặt đầu. Nói được tốt giống bản thân khảm quá vài cái đầu dường như Trọng Quỳ cười lạnh. Trường An quân, chưa thấy qua khảm đầu người, nếu không ta cho ngươi biểu diễn một cái khảm đầu ngựa. Nói xong, xoát một tiếng, rút ra bên hông Long Lân kiếm, làm bộ liền sẽ đối Cơ Thiên Lưu ngồi xuống tuấn mã chém tới. Hết chương.